Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1347, ác nhân. Đối diện với mấy cái này người cảm thán, Sở Phong cũng chỉ là nghe một chút thôi, cũng không có làm sao coi là thật. Cùng những thứ này đoán tạo đại sư thương thảo một phen đoán tạo phương diện kinh nghiệm. Sở Phong cuối cùng là cùng chính mình các đệ tử rời đi, trở lại Tiên Hương Các. Chỉ bất quá, Sở Phong còn chưa kịp thật tốt chỉnh đốn một chút, liền đã có Ngọc Y Môn người tìm đến Sở Phong. Như thế vượt quá Sở Phong dự kiến. Chẳng lẽ là Hạ Nguyệt Giao cái nha đầu kia muốn chính mình hay sao? Sự thật cùng Sở Phong muốn có phần có một ít chênh lệch. Vị này Ngọc Y Môn đệ tử vừa thấy được Sở Phong, liền vội vàng mở miệng. Sở tiên sinh, không tốt. Hạ Nguyệt Giao sư muội không biết làm sao chuyện, đã hôn mê vài ngày. Nguyệt Giao ra chuyện. Sở Phong mi đầu yên tĩnh địa khóa. So sánh dưới, Sở Phong mỗi ngày lo lắng nhất người cũng là Hạ Nguyệt Giao. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Sở Phong chung quanh nhiều người như vậy, nhưng là chân chính tiến vào cổ võ giới người quá ít. Đúng lúc, Hạ Nguyệt Giao ngay tại cổ võ giới bên trong, Sở Phong tu hành đến bây giờ, trêu chọc người không chỉ là một cái hai cái, có thể nói là kết bè kết đội. Những người này muốn là muốn động thủ, trước tiên lựa chọn khẳng định là tại cổ võ giới bên trong Hạ Nguyệt Giao. Hạ Nguyệt Giao rất tốt tìm kiếm, chỉ cần đi Ngọc Y Môn liền có thể. Thừa dịp Sở Phong không tại, một cái hậu thiên cảnh giới tiểu cao thủ liền có thể đem Ngọc Y Môn nghiền bình. Cho nên, thời gian dài như vậy Sở Phong vẫn luôn thập phần lo lắng Hạ Nguyệt Giao an nguy. Các người Ngọc Y Môn y thuật đã tăng lên một cái cấp bậc. Hạ Nguyệt Giao làm sao các ngươi không có điều tra ra? Sở Phong đối với cái này có một ít hoài nghi. Ngọc Y Môn tốt xấu đều là một cái chuyên môn nghiên cứu y đạo tông môn. Có bọn họ theo Nam Cương mang về những cái kia y đạo phương diện đồ sộ, Ngọc Y Môn cũng đã có thể xử lý đại bộ phận chứng bệnh. Cho nên bây giờ nghe Hạ Nguyệt Giao hôn mê bất tỉnh tin tức, Sở Phong có một ít giật mình. Tông chủ đã tra Hạ Nguyệt Giao sư muội tình trạng cơ thể, nhưng là không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hạ Nguyệt Giao sư muội tựa như là sinh mệnh ngay tại từng chút trôi qua. Hiện tại nàng đã khó có thể duy trì tỉnh lại trạng thái, cho nên mới đã hôn mê. Cái này đệ tử nói ra, Trần Phượng Doanh y thuật, Sở Phong một đoạn thời gian trước đã tại Hắc Long Tông nhìn thấy một lần. Từ khi tu hành Hạ Nguyệt Giao mang về những cái kia y thuật đồ sộ về sau, Trần Phượng Doanh y thuật liền xem như không thể cứu người chết sống lại. Đồng dạng chứng bệnh tuyệt đối không làm khó được nàng. Hiện tại thì liền Trần Phượng Doanh cũng đều thúc thủ vô sách. Xem ra tình huống xác thực không phải rất lạc quan. Cái này là cái gì thời điểm sự tình? Sở Phong hỏi. Hồi Sở tiên sinh lời nói, đã có ba ngày thời gian, sinh mệnh cơ năng đang không ngừng biến mất, mà lại Trần Phượng Doanh còn chưa tra ra đến. Sở Phong luôn luôn cảm thấy chuyện này có một ít kỳ quặc. Hắn dám đoán chắc, chuyện này nhất định là người làm. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Sở Phong lạnh hừ một tiếng nói ra, nếu như bị hắn điều tra ra hậu trường khống chế người, tuyệt đối phải giết chi cho thống khoái. Sở Phong đối Ngọc Y Môn đường đã nát cái tại tâm. Bất quá gần 20 phút về sau, hai người thì đã đi tới Ngọc Y Môn. Nhìn thấy Sở Phong đều đến, Trần Phượng Doanh còn có một số hoảng hốt. Nói đến thật xấu hổ, chuyện này nàng vốn là không có ý định để Sở Phong biết. Dù sao một cái y đạo tông môn đệ tử sinh bệnh, lại còn muốn phiền phức Sở Phong đến xem, nói ra đều cảm thấy có chút mất mặt. Bất quá, Sở Phong có thể tới, đó là đương nhiên là chuyện tốt nhất. Nàng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nguyệt Giao hiện tại ở đâu? Sở Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi. cái này tạm thời còn không nhọc Sở tiên sinh phiền lòng. Ngươi bây giờ chỗ này ngồi một hồi. Trần Phượng Doanh lúng túng nói. Sở Phong gật gật đầu, ngồi ở một bên, nhưng là luôn cảm thấy có một ít nóng vội. Nghe đến loại này tin dữ, Sở Phong phản ứng đầu tiên cũng là chữa cho tốt Hạ Nguyệt Giao. Tìm ra hung phạm, hắn không phải rất rõ ràng, vì cái gì Trần Phượng Doanh muốn để cho mình ở bên cạnh ngồi một hồi. Đây là có chuyện gì? Sở Phong hỏi bên cạnh đệ tử. Sở tiên sinh, Hạ Nguyệt Giao sư muội đã hôn mê 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, tông chủ cũng nhìn không ra đến tột cùng sinh bệnh gì. Cho nên thì bốn phía tìm hắn thần y đến cho Hạ Nguyệt Giao sư muội xem bệnh. Lúc này Hạ Nguyệt Giao sư muội trong phòng còn có một vị thần y đây. Nói đến cũng trách, vị thần y này đều đã tại Hạ Nguyệt Giao trong phòng lưu lại mấy giờ. Vậy mà vẫn chưa đi. Ta tại chỗ này đợi một hồi cũng không sao. Sở Phong nói ra, sau một lát, Trần Phượng Doanh lại một lần nữa đến đại sảnh. Thế nào, chữa cho tốt không có? Vừa nhìn thấy Trần Phượng Doanh tiến đến, cái này đệ tử liền vội vàng hỏi thăm. Sở tiên sinh, chỉ sợ cần ngươi đi qua nhìn một chút. Trần Phượng Doanh lộ ra có một ít xấu hổ. Xảy ra chẳng huống gì? Sở Phong nghi hoặc, ngươi đi liền biết. Lúc này, Hạ Nguyệt Giao trong phòng ngủ, có một người trung niên đang cùng mấy cái ngọc y môn đệ tử tranh luận. Loại tình huống này lão hủ đời này trị liệu qua không có 10 cái cũng có 8 cái. Các ngươi không muốn cản trở ta cho cái cô nương này xem bệnh. Nhanh điểm tránh ra, trung niên thần y nói ra. Không cho, ngươi cái này ra mà không kính đồ vật. Nhanh điểm lăn ra ngoài. Mấy cái người đệ tử đều có chút xấu hổ. Chuyện gì xảy ra? Sở Phong có chút mộng bức. Không phải đang xem bệnh sao? Làm sao lại ầm ĩ lên? Sở tiên sinh ngươi đến. Những đệ tử này nhìn đến Sở Phong tiến đến, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Lão gia hỏa này nói, Nguyệt Giao sư muội cũng không phải là sinh bệnh, chỉ là dương khí suy sụp, muốn trị liệu nhất định phải để hắn cùng Nguyệt Giao sư muội song tu mới được. Ngươi nói chúng ta sao có thể tránh ra? Mấy cái người đệ tử đều là một mặt lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Để bọn hắn tránh ra, không phải liền là muốn đem Hạ Nguyệt Giao hướng trong hố lửa đẩy sao? Thật làm cho hắn đạt được cái kia còn đến. Vạn nhất hắn nói là nói dối, sau cùng chẳng những làm bẩn Nguyệt Giao sư muội trong sạch, còn không có chữa cho tốt Nguyệt Giao sư muội bệnh, nên làm cái gì? Trần tông chủ, chuyện này chính ngươi nhìn lấy làm a. Ngươi bảo bối đồ nhi thiếu dương khí, ta cùng nàng song tu cho nàng một số dương khí mới có thể để cho nàng tỉnh lại. Có để hay không cho ta cùng nàng song tu, ngươi nói tính toán. Trung niên thần y trong lúc nói chuyện còn một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng, dường như hắn nói là thật đồng dạng. Nhưng là thật giả Sở Phong còn nhìn không ra. Làm thần cảnh cường giả, Sở Phong nhãn giới căn bản không phải những người này có thể tưởng tượng. Hắn liếc một chút liền nhìn ra Hạ Nguyệt Giao nguyên nhân bệnh. Hạ Nguyệt Giao cũng không phải là sinh bệnh, mà chính là trúng độc. Khó trách, cho dù Trần Phượng Doanh y thuật đã không yếu, vẫn là nhìn không ra Hạ Nguyệt Giao bệnh tình. Loại độc này vốn chính là loại kia chậm rãi ăn mòn mạng sống con người độc dược. Hiện tại độc phát công tâm, cho nên mới để Hạ Nguyệt Giao nằm trên giường không nổi. Nhìn qua tựa như sinh mệnh đã đến phần cuối. Trần tông chủ, ngươi quyết định nhanh một chút a, muốn là lại trễ vài phút, ta sợ ngươi đệ tử tánh mạng liền muốn không gánh nổi. Cái này thần y còn ở bên cạnh khuyến khích Trần Phượng Doanh làm quyết định. Nhưng là Sở Phong lại chậm rãi ngẩng đầu, lan, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.